Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1057, 1057, lại là ỷ la luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe Vân Chân nói, người ở đây đều không hẹn mà cùng nhìn nàng, đặc biệt là cung ma. Nhưng rất nhanh, bà ta cất đi vẻ kinh ngạc trên gương mặt, ánh mắt trở nên ngoan độc. Người đừng hỏng gạt ta. Năm đó người cho ta loại thuốc này nói trên đời này chưa tới 3 người có thể giải độc. Trong số 3 người kia không có tiểu cô nương ngươi. Ngươi đừng hỏng gạt ta. Nói hưu nói vượn. Vân đại phu, độc lân nhi nhà ta chúng thật sự có thể giải sao? Vương phu nhân run rẩy nhìn Vân Chân, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Vương lão gia và Vương Quân Ngọc cũng nhìn Vân Chân. Hiện tại bọn họ đều ký thác toàn bộ hy vọng lên người nàng. Các ngươi đừng bị nàng ta gạt. Có thể giải. Cung ma còn chưa nói xong, Vân Trần đã ngắt lời. Thật sự có thể giải sao? Vương lão gia hỏi. Có thể giải. Vân Trần ngồi xổm bên cạnh Vương Kỳ Lân, quay đầu, trịnh trọng gật đầu với Vương lão gia. Vương lão gia thở phào nhẹ nhõm. Cung ma giờ phút này đã không ngồi yên được, từ bên đống lửa đứng dậy, trừng mắt nhìn nàng, ngươi đừng hòng gạt ta, sao ngươi có thể giải được loại độc này? Lúc trước kẻ đưa thuốc độc cho ngươi chẳng lẽ không nói ngươi biết kẻ đó lấy thuốc độc từ đâu sao? Vân Chân hỏi lại, nàng ấy, cung ma lắp bắp, nhìn vẻ mặt chấn định của Vân Chân, bà ta bắt đầu do dự. Chẳng lẽ ngươi này thật sự biết cách giải độc cho Vương Kỳ Lân? Độc này trước đây có thể giải là vì bà ta sử dụng không nhiều. Nhưng hiện tại, độc bà ta hạ vào người Vương Kỳ Lân đủ độc chết một con trâu. Tiểu cô nương còn trẻ trước mặt này sao có thể giải? Không, không thể nào. Người đưa bà ta loại thuốc này đã nói. Trên thế gian này nhiều nhất chỉ có 3 người. Một người là nàng, một người là sư phụ nàng. Người còn lại, tuổi tác, giới tính hoàn toàn không khớp với tiểu cô nương trước mặt. Vân Chân thấy bà ta chưa từ bỏ ý định, liền hỏi, kẻ cho ngươi thuốc độc là một tiểu cô nương đúng không? Ta không biết thời điểm ngươi gặp nàng ta bao nhiêu tuổi. Nhưng hiện tại, chắc là gần bằng ta. Ngươi, sao ngươi biết? Cung ma khiếp sợ, nhìn phản ứng của cung ma. Vân Chân thấp giọng, vậy thì đúng rồi. Người cung ma gặp hẳn là Bạch Cốt, đồ đệ của Bạch Tà, phản đồ của Dược Vương Cốc. Vân Chân không biết tại sao năm đó Bạch Cốt lại cho cung ma thuốc độc. Có điều Vân Chân có thể xác định thứ Bạch Cốt cho cung ma chính là độc dược độc môn của Bạch Tà. Ỷ La Luyện, năm đó Bạch Tà cướp đoạt thuốc bất tử kính hiến cho tiên hoàng. Sau khi tiên hoàng dùng thuốc bất tử, lập tức băng hà, Bạch Tà bị xử tử. Đồ đệ của Bạch Tà, Bạch Cốt liền tính món nợ này lên người Triệu Húc. Sau đó, Bạch Cốt thông đồng với Lưu Vân Bạch. Thời điểm nàng quay về kinh thành tìm dược liệu cho Lệ Vô Ngân, bị Lưu Vân Bạch tính kế, giải độc cho Thái Hậu. Khi đó, độc liễu Thái Hậu chúng là ỷ La Luyện. Vân Chân tốn rất nhiều công sức mới cứu được liễu Thái Hậu. Bởi vì khi ấy Lưu Vân Bạch không phải thật sự muốn lấy mạng liễu Thái Hậu. Cho nên ỷ La Luyện Bạch Cốt hạ trên người Thái Hậu không phải không có thuốc chữa. Mà hiện tại, độc Vương Kỳ Lân chúng hiển nhiên cũng là ỷ La Luyện. Có điều lại hơi khác với ỷ La Luyện liễu Thái Hậu từng chúng. Cách chương.